Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, phần 460. Chương 460 chương hồi 460 Nghiêm Mặc đi đến Nguyên Chiến bên người. Nhìn chung quanh một vòng, chung quanh người an tĩnh lại. Cùng nhau nhìn về phía vị này bị truyền vì thần sử thiếu niên đại vu, ta muốn nói sự tình chỉ có một kiện, Hữu Giác Nhân quân đội đang theo chúng ta mà đến. Các ngươi có ba cái lựa chọn. Lựa chọn một, cùng nhau chống cự địch nhân. Lựa chọn nhị, đầu nhập vào Hữu Giác Nhân. Lựa chọn tam, chạy trốn, Nguyên Chiến tiếp thượng. Làm ra cái thứ nhất lựa chọn người. Đều đứng ở ta phía sau tới, Kỳ Vũ Thôn người ở Kỳ Vũ Thôn vô cùng Kỳ Hồng Chí dẫn dắt hạ. Không chút do dự đứng ở Nguyên Chiến phía sau, ở đây Oa Địa Thôn người thoáng sửng sốt. Ngó trái ngó phải, hậu sư hét lớn một tiếng. Cùng ta tới, chúng ta cùng Mặc Vu cùng nhau cùng Hữu Giác Nhân liều mạng. Hậu sư vừa động, đại đa số Oa Địa Thôn người đều đi theo hậu sư đi đến Nguyên Chiến phía sau. Nhưng cũng có mấy người lưu tại chỗ không biết làm sao, Tịch Dương cảm giác được hắn mang đến. Kia nhóm người đều đang nhìn hắn. Hắn cái trán, dưới nách, phía sau lưng tất cả đều là hãn. Cùng Hữu Giác Nhân chiến đấu. Chỉ bằng bọn họ này đó cũng chưa như thế nào trải qua chiến sĩ huấn luyện bình thường vô giác nhân. Các ngươi đây là ở làm đại gia chịu chết. Bị buộc chặt ném xuống đất cẩu nha ngẩng đầu khàn cả giọng mà kêu, người của hắn thấy không ai. Trông coi hắn, cùng nhau chạy tới cho hắn mở trói. Dìu hắn lên, cẩu nha bị đánh thật sự thảm. Mặt mũi bầm dập không ra hình người, cho nên ta cho các ngươi ba cái lựa chọn. Nghiêm Mặc biểu, tình cùng thanh âm đều thực bình tĩnh. Thật giống như không biết mặt sau có bao nhiêu hung hiểm giống nhau. Ta không biết Hữu Giác Nhân vì cái gì muốn phái quân đội lại đây. Nhưng hiển nhiên bọn họ không tính toán tuân thủ phía trước hứa hẹn. Không nghĩ làm chúng ta tại đây phiến thổ địa sinh lợi đi xuống. Bọn họ tưởng tiêu diệt chúng ta. Tựa như giết sạch phía nam thôn xóm vô giác nhân giống nhau. Đối với bọn họ tới nói. Chúng ta vô giác nhân có thể là nô lệ. Là súc vật. Là sâu. Muốn cho chúng ta sinh ra được làm chúng ta sinh. Muốn cho chúng ta chết khiến cho chúng ta chết. Bọn họ không thể chịu đựng được vô giác nhân cùng bọn họ nói điều kiện. Càng không thể chịu đựng được vô giác nhân cùng bọn họ đứng ở ngang nhau địa vị. Nhưng là, các ngươi thật liền phải vĩnh viễn đều giống súc vật giống nhau sống ở Hữu Giác Nhân dâm uy tứ lược. Hạ, ngươi có thể mang chúng ta giết chết Hữu Giác Nhân sao? Một đạo non nớt hài đồng tiếng nói đột nhiên vang lên, mọi người cùng nhau nhìn về phía hai đứa. Nhỏ, Nghiêm Mặc nhận ra bọn họ. Đó là hắn cứu trị hai cái phía nam thôn xóm tiểu hài tử, lớn một chút tiểu thiếu niên lôi kéo muội. Muội tay, khẩn trương mà nhìn hắn, Nghiêm Mặc. Ngươi muốn báo thù, tiểu thiếu niên dùng sức gật đầu. Các ngươi sẽ đem ta huấn luyện thành chiến sĩ sao? Sẽ dạy ta giống bên cạnh ngươi chiến sĩ giống nhau lợi hại sao? Ta không thể bảo đảm ngươi nhất định sẽ trở nên giống hắn giống nhau lợi hại. Nhưng chỉ cần ngươi tưởng, chúng ta sẽ tận lực đem ngươi huấn luyện vì một người đủ tư cách chiến sĩ, hảo. Chúng ta cùng các ngươi cùng nhau chống cự Hữu Giác Nhân. Tiểu thiếu niên bế lên muội muội, bước đi lại đây, một người bệnh đột nhiên buồn bã nói. Chúng ta này đó cảm nhiễm dịch bệnh bất hòa Hữu Giác Nhân liều mạng, cũng sẽ bị bọn họ giết chết đi. Một khi đã như vậy, còn không bằng theo chân bọn họ liều mạng. Người có thể đua đến quá. Có người thấp giọng cười nhạo hắn, chúng ta đây có thể làm sao bây giờ? Đào tẩu, liền chúng ta như vậy có thể đi theo đi bao xa? Nguyên Chiến đề cao thanh âm, người bệnh chung có ai tưởng cùng Hữu Giác Nhân liều mạng? Giơ lên các ngươi tay, một trận do dự sau. Không ít người giơ lên tay mình, những người này dưới thân phô đệm chăn đột nhiên di động. Toàn bộ chuyển qua Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc bên này, nhìn đến Nguyên Chiến thần kỳ. Không ít người cảm thấy có lẽ bọn họ thật sự có thể cùng Hữu Giác Nhân liều mạng. Lại có chút người lục tục đi đến Nguyên Chiến phía sau. Những người này phần lớn đều là lẻ loi một mình cũng cùng Hữu Giác Nhân có không thể giải thâm cứu. Đại hận, đồng thời bọn họ cũng tương đối thanh tỉnh. cảm thấy hữu giác nhân không quá khả năng buông tha bọn họ. Hữu giác nhân yêu cầu nô lệ, yêu cầu cung phụng, nhưng quanh thân còn có không ít vô giác nhân thôn xóm. Giết sạch bọn họ, đối hữu giác nhân tổn thất cũng không lớn, nhưng cũng liền nhiều người như vậy. Vô luận là khỏe mạnh giả vẫn là người bệnh, đều có hơn phân nửa không có động, cẩu nha thâm giác những cái đó muốn cùng hữu giác nhân liều mạng. Vô giác nhân đều điên rồi. Bất quá hắn mới mặc kệ những người này sinh tử. Hắn chỉ cần hoàn thành hắn sứ mệnh liền hảo. Vì thế hắn lại hô. Chỉ cần bọn họ đem vu dược lưu lại. Sở hữu người bệnh đều có thể khỏi hẳn. Nếu kia Mặc Vu thiệt tình muốn trợ giúp đại gia. Có thể. Nghiêm Mặc mắt mang chân thành. Ta có thể đem vu dược lưu lại. Cẩu nha một ngạnh. Bất quá chỉ cần Nghiêm Mặc chịu đem vu dược lưu lại là được. Nhiều như vậy người bệnh. Một chút vu dược nhưng không đủ. Nghiêm Mặc cười cười. Gọi tới hậu sư chờ hộ lý đội thành viên. Đương trường làm cho bọn họ cấp người bệnh phái đã phát cũng đủ có thừa dược vật. Này đó cũng đủ các ngươi khỏi hẳn. Người bệnh nhóm cầm vu dược yên tâm rất nhiều. Trải qua Mặc Vu trong khoảng thời gian này trị liệu. Hiện tại bệnh nặng giả đã không nhiều lắm. Đại đa số người đều ở khôi phục giữa. Chúng ta trốn đi. Tịch Dương rốt cuộc mở miệng. Hắn không nghĩ làm tộc nhân cùng hữu giác nhân liều mạng. Nhưng hắn cũng biết hữu giác nhân sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ này đàn tiếp xúc quá ma vu cùng. Ma chiến sĩ vô giác nhân. Bọn họ liền tính bất tử. Tốt nhất kết cục chính là biến thành nô lệ, đúng vậy. Chúng ta trốn đi. Bây giờ còn có thời gian. Chúng ta có thể trốn rất xa bỏ chạy rất xa. Lưu lại người chung đại đa số đều là cái này ý kiến. Bọn họ không muốn cùng hữu giác nhân liều mạng. Nhưng cũng không nghĩ lưu lại chờ mong hữu giác nhân ít có từ bi. Tịch Dương khẩn cầu mà nhìn về phía Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến. Hai vị đại nhân, thỉnh các ngươi mang chúng ta cùng nhau trốn đi. Chúng ta những người này đều không phải chiến sĩ. Căn bản vô pháp cùng hữu giác nhân chống lại. Chúng ta trốn, bọn họ liền sẽ không truy sao? Kỳ Hồng Chí cười nhạo. Trốn. Chúng ta có thể chạy trốn tới nơi nào? Cùng với giữa đường đào vong bị bọn họ sát cái tẫn quang. Còn muốn trốn đông trốn tây. Liền cái an tâm ngủ nhật tử đều quá không được. Còn không bằng theo chân bọn họ liều mạng. Chạy trốn ít nhất là cái hy vọng. Ít nhất còn có người có thể sống sót. Nhưng cùng hữu giác nhân liều mạng. Ở đây có mấy người có thể sống sót. Tịch Dương sợ Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc. Nhưng không sợ Kỳ Vũ thôn người. Lập tức liền cười lạnh phản bác nói. Đúng vậy. Chúng ta có thể trốn hướng bạch giác người lãnh địa. Nghe nói bọn họ đối vô giác nhân tương đối khoan dung. Người biết cách nơi này gần nhất bạch giác. Người thành trấn có bao xa sao? Nếu dễ dàng như vậy liền qua đi. Chúng ta đời đời vì cái gì phải ở lại chỗ này nhiều năm như vậy? Ta nơi nào đều không nghĩ đi. Ta chỉ nghĩ chết ở chúng ta tổ địa. Tiếng khóc, tiếng la, khắc khẩu tiếng vang thành một mảnh. Kiệt, Mặc, hữu giác nhân tới rồi. Muốn ta trước giết chết bọn họ một đám sao? Cửu Phong bay trở về. Ở không trung xoay quanh, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Dùng cửu nguyên ngữ kêu. Không cần, Cửu Phong, ngươi ở trên trời nhìn liền hảo. Tạm thời không nên động thủ. Tịch Dương, hữu giác nhân đã tới. Người trước mang muốn chạy trốn người hướng oa địa thôn phương hướng chạy. Mau, là, Tịch Dương cũng bất chấp mặt khác. Lập tức tiếp đón muốn chạy trốn người cùng chính mình đi. Thời gian khẩn cấp. Tịch Dương liền động viên cũng chưa làm. Chỉ là hô to hai tiếng. Liền mang theo chính mình người đi trước. Mặt khác muốn chạy trốn người nhìn đến như vậy. Nào còn dám chậm trễ nữa. Kéo nhi túm nữ. Kêu cha gọi mẹ vội cùng nhau đuổi kịp, có người bệnh người nhà nhất đau đầu. Có chút người trực tiếp từ bỏ người bệnh đào tẩu. Có chút người nghĩ cách mang theo người bệnh cùng nhau đi. Có chút người lại cùng bệnh đến không thể đi người nhà lưu lại, người bệnh cũng là trăm thái phân. Sinh, có khóc kêu to mắng vứt bỏ chính mình người không lương tâm. Có đồng dạng khóc kêu to mắng lại là làm người nhà bằng hữu từ bỏ chính mình chạy nhanh đi. Nghiêm Mặc nhắc nhở bọn họ, có thể nắm lên giường đệm hai bên gậy gỗ. Hai người trước sau nâng lên đi, những cái đó người bệnh người nhà lúc này mới phát hiện mỗi một chương giường bệnh đều có như vậy hai căn gậy gỗ. Nâng lên tới, quả nhiên hào tẩu nhiều. Người bệnh cùng này người nhà đại hỉ, cẩu nha sấn loạn mang theo một đám người rời đi, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đều thấy, lại không nhúc nhích, Hậu Sư cùng Kỳ Hồng Chí tức giận. Muốn đuổi theo đi giết chết cẩu nha cùng người của hắn, Nghiêm Mặc lắc đầu. Ai đều có cầu sinh quyền lực, chỉ cần hắn không làm thực xin lỗi vô giác nhân sự. Như vậy tùy hắn đi, Kỳ Hồng Chí còn muốn nói cái gì? Bị cầu mưa lão thôn vu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đại nhân làm như vậy khẳng định có hắn làm như vậy đạo lý. Chuyện gì đều sát sát sát. Ngươi làm ta làm sao dám đem thôn người đều giao cho ngươi? Không phải đều giao cho đại nhân sao? Dù sao ta đều nghe đại nhân. Kỳ Hồng Chí vô lại nói, vậy ngươi còn lải nhải cái gì? Nghiêm Mặc cười, xoay người đối Kỳ Vũ thôn vu nói. Cầu mưa, còn nhớ rõ trước hai ngày ta cùng ngươi nói sự tình sao? Nhớ rõ, đại nhân, như vậy. Hiện tại liền bắt đầu đi, hảo. Kỳ Hồng Chí cùng Hậu Sư nhìn xem hai gã vu giả. Tổng cảm thấy bọn họ tựa hồ che giấu cái gì. Còn có lão thôn vu trên mặt vì cái gì một chút lo lắng biểu tình đều không có. Hữu giác nhân quân đội lúc chạy tới. Danh địa người đã tan đi hơn phân nửa. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đứng ở đằng trước. Mặt sau là một đám nắm các loại vũ khí. Đại đa số đều trong lòng kinh run sợ vô giác nhân. Nguyên Chiến tiếp nhận quyền chỉ huy. Phân công mạnh nhất Kỳ Vũ thôn dân bảo hộ những người khác. Nữ nhân, hài tử cùng lão nhân ở chính giữa nhất. Thanh tráng bên ngoài, người bệnh mặt khác thả một chỗ. Bất quá cách bọn họ chỉ có 3 bước xa, nhưng quyết định lưu lại người bệnh cũng không có cảm thấy chính mình bị vứt bỏ. Bởi vì bọn họ Mặc Vu đại nhân liền đứng ở bọn họ chính phía trước, cho nên từ hữu giác nhân góc độ. Xem qua đi. Liền nhìn đến tên kia ma chiến sĩ mang theo một nhóm người tay muốn phản kháng bọn họ. Nhưng cái kia vu giả tắc tựa từ bỏ giống nhau đứng ở người bệnh phía trước, trên bầu trời không có. Cửu phong bóng dáng, cầu mưa lão thôn vu cũng không ở, hào. Thật nhiều người, không ít lưu lại vô giác nhân chân mềm, không có người cười nhạo bọn họ. Chính là chiến ý mạnh nhất Kỳ Vũ thôn dân nhìn đến nhiều như vậy binh cường thú trắng hữu giác nhân. Chiến sĩ cũng có chút cẳng chân bụng run lên, dẫn đầu hữu giác nhân nhìn quét bọn họ một vòng. Cười lạnh, chính là này đó vô giác nhân thế nhưng vọng tưởng được đến chính mình thổ địa. Còn không nghĩ cung phụng, Nghiêm Mặc rũ mắt, thân thể bỗng nhiên chậm rãi hiện lên, hữu giác nhân đầu lĩnh đôi mắt co rụt lại. Ma vu, ngay sau đó dùng sức vung tay lên, lại là không có hai lời. Trực tiếp chính là, sát. Hữu giác nhân biết Nguyên Chiến lợi hại nhất, trong quân đội trước chạy ra khỏi 10 tên toàn thân cốt giáp cốt chiến sĩ. Bọn họ mục đích chính là vây khốn Nguyên Chiến, giết chết hắn. Nguyên Chiến cười dữ tợn, trái lại nhằm phía bọn họ. Mặt khác hữu giác nhân chiến sĩ cũng động, bọn họ rút ra cốt đao nhằm phía vô giác nhân đám người, cốt bảo hao phí nguyên tinh. Đối phó một ít vô giác nhân mà thôi. Còn không đến mức làm cho bọn họ vừa lên tới liền dùng cốt bảo. Dùng cốt đao vậy là đủ rồi. Kỳ Hồng Chí cùng Hậu Sư đám người xem mọi người đều sợ. Bất chấp xem Nghiêm Mặc, dẫn đầu giống to, sát, giết chết này đó hữu giác nhân. Kỳ Vũ thôn người cùng Oa Địa thôn người trước đón nhận địch nhân. Chính là bọn họ đều không có kỵ thú. Vũ khí cũng chỉ là cốt mâu. Làm sao có thể địch nổi tất cả đều là kỵ binh. Vũ khí hoàn mỹ hữu giác nhân. Đúng lúc này, không trung truyền đến một đạo cùng loại ngâm sướng tiếng ca. Tổ thần tại thượng, lấy ta chi năng lượng hiến tế. Thỉnh ban cho bảo hộ quang hoàn. Nguyện ở đây vô giác nhân sẽ không bị thương. Sẽ không bị giết chết. Thời gian 10 phút, yêu cầu bảo hộ nhân số không đến 200 người. 10 phút không phải hắn cực hạn. Nhưng hắn yêu cầu lưu lại năng lượng để ngừa mặt khác nghe rõ Nghiêm Mặc ngâm sướng người không? Nhiều lắm, nhưng tất cả mọi người nhìn đến hắn phập phềnh lên cũng ở không trung ngâm sướng cái gì, rất nhiều. Vô giác nhân nhìn đến hữu giác nhân kỵ binh nhằm phía bọn họ. giờ khắc này bọn họ dũng khí cùng sợ hãi đồng tiến. Ở bọn họ đem cốt mâu chọc ra đồng thời, cũng đem đôi mắt nhắm lại. Bọn họ chờ đợi cốt đao chém tới trên người. Chờ đợi kỵ thú dẫm đạp bọn họ thân thể kia một khắc. Hết chương.